Chương 402, Tuyết Sơn phía trên, 2. Có thế Nguyên Vi thực sự không có cách nào lại đi tín nhiệm cái kia từ đầu đến cuối đều ẩn thân phía sau màn, không chịu ra tay lão nhân. Hắn thường lấy văn minh nhân loại thủ hộ giả tự cho mình là, như vậy đối mặt thiên ngoại dị vật ăn mòn, hắn vì cái gì không đứng đi ra, ngay từ đầu dung túng có thể hiểu thành một loại cần thiết cẩn thận, nhưng là làm đối phương đã trải qua tự bạo thân phận lúc, hắn vì cái gì còn không chịu xuất thủ, chỉ là ngồi nhìn lấy thân ở Hồng Sơn thành mấy vị tông sư liều chết chiến đấu hăng hái. Bởi vì hắn cẩn thận, cuối cùng Thánh Nguyên Đế quốc có hai vị tông sư bỏ mình, Tần quốc cũng đã mất đi vạn tri lão nhân, lọc vào liên lụy mê ly vực cần hai nước cộng đồng hao phí số lượng cao tài nguyên tiến hành loại bỏ cùng tịnh hóa, nặng như vậy tổn thất, đã ở kế hoạch của hắn bên trong sao? Đương nhiên, đây hết thảy cũng không phải là Nguyên Vi ý nghĩ của mình, nàng cũng là nghe được người bên người thảo luận, mới từ từ ý thức được điểm này, nhưng chính là bởi vì liền thân bên người cũng đang thảo luận, mới càng có thể nói rõ tình huống tính nghiêm trọng. Thiên hạ đệ nhất nhân uy vọng đã trải qua tràn ngập nguy hiểm, Nguyên Dực nhìn lấy biểu lộ dần dần vội vàng muội muội, hỏi ngược lại một vấn đề, nếu ta nói nghị trưởng phán đoán là tuyệt đối hợp lý, ngươi cho rằng chân tướng biết là dạng gì? Nếu, thiếu nữ nhíu mày, trầm ngâm, nếu như nhất định phải giả định nghị trưởng phán đoán hợp lý, như vậy, có lẽ lúc ấy hắn đang ở đối mặt càng thêm uy hiếp to lớn, có lẽ thiên ngoại dị vật từ vừa mới bắt đầu liền làm nhiều tay chuẩn bị, một bên tại mê ly vực bên trong bố trí tịnh hóa nghi TH913C. Một bên cũng cấu kết đến rồi bên ngoài bầu trời đồng bào, mà nghị trưởng nhất định phải trấn thủ trường sinh thụ, để những cái kia ngấp nghé văn minh nhân loại ký sinh số loài tìm không thấy đột phá khẩu. Nguyên Dực thế là giang tay ra, nhìn, cái này không phải tùy tiện liền có thể muốn ra lý do sao, vậy ngươi tại sao còn muốn nghi vấn đâu? Thế nhưng là, tín nhiệm hạch tâm, cho tới bây giờ đều là ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng, mà không phải là cái gì logic phán đoán, bây giờ là chính ngươi sinh ra dao động, mà phần này dao động tương đối nguy hiểm. Một khi hoàng thất cùng nghị trưởng ở giữa đã mất đi tin lẫn nhau, Thánh Nguyên đại lục thống trị cơ sở cũng đem lọt vào dao động. Nguyên Vi, vô luận lúc nào, nhất định phải tin tưởng nghị trưởng. Nguyên Vi thấy huynh trưởng nói đến trịnh trọng, không thể không cúi đầu xuống, ta đã biết. Một lát sau, thiếu nữ ngẩng đầu, như vậy, lúc ấy nghị trưởng đại nhân đến tột cùng đối mặt như thế nào đối thủ? Lần này đặt câu hỏi ngữ khí liền thuần túy là phát ra từ hiếu kỳ, phản phất trong lòng dao động đã trải qua quét sạch sành sanh, nhưng là lòng người nào có dễ dàng như vậy an định lại. Nguyên Dực rõ ràng nhìn ra thiếu nữ đáy lòng vẫn có lo nghĩ, cái này cũng rất bình thường, Thánh Nguyên Đế quốc 2000 năm ở giữa, chân chính có thể làm đến tín nhiệm vô điều kiện nghị trưởng cũng không có nhiều người, tai họa ngầm cho tới bây giờ cũng không có tiêu diệt triệt để qua, chỗ tốt duy nhất chính là, bởi vì thành viên hoàng thất bên trong dù sao cũng là không thiếu nghi vấn nghị trưởng người xuất hiện, cho nên mỗi lần người thừa kế cạnh tranh cũng không có kịch liệt như vậy, nếu như là tại 1.400 năm trước, chỉ bằng Nguyên Vi tâm bên trong dao động, nàng liền vĩnh viễn thối lui ra khỏi người thừa kế chiến đấu, mặc dù nàng hiện tại cũng không có hy vọng có thể kế thừa hoàng vị đi. Nguyên Dực suy tính một phen, quyết định hay là đem chân tướng tiết lộ cho nàng, dù sao tại mấy cái huynh đệ tỷ muội bên trong, Nguyên Vi dao động vẫn là tương đối nhẹ nhất, nàng chí ít dám trực tiếp đưa ra nghi vấn, tìm kiếm giải đáp, mà những cái kia chỉ hiểu được ở trong lòng ấp ủ âm mưu, sớm muộn cũng sẽ hiểu được chơi với lửa có ngày chết cháy hàm nghĩa. Nghị trưởng ngay lúc đó xác thực gặp phải càng thêm uy hiếp to lớn, Nguyên Vi kinh ngạc nói: so thiên ngoại dị vật nghiêm trọng hơn sao? Nguyên Dực nghĩ nghĩ, nói ra, kia thiên ngoại dị vật trên bản chất chỉ là một ký sinh trùng, cùng loại xâm lấn thân thể con người vi khuẩn, virus một loại, bệnh tình nghiêm trọng lúc hoàn toàn chính xác có thể sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng ngươi cũng phải tin tưởng nhân loại năng lực chống cự, ngay cả người người ma đại chiến chúng ta đều chống đỡ xuống, một trận ký sinh nguy cơ còn tan rã không được chúng ta văn minh, lúc ấy coi như không có Bạch Vô Nhai xuất thủ, kết quả xấu nhất cũng đơn giản là Hồng Sơn thành hủy diệt. Tất cả tại chỗ ma đạo sĩ toàn bộ chiến tử, nhưng nhân loại nhiều nhất chỉ cần 50 năm, liền có thể đem chỗ trống danh ngạch bổ khuyết hoàn thành. Hơn 2000 năm, nhân loại đối với ma đạo sĩ bồi dưỡng cơ chế đã sớm độ cao thành thục, không hề tồn tại thiếu người đó liền không cách nào kéo dài văn minh tình huống. Về phần tịnh hóa nghi thức, coi như thất tọa đồ đằng toàn bộ dựng nên hoàn tất, tịnh hóa gợn sóng cũng không khả năng tịch quyển thiên hạ. Cái kia ký sinh trùng đem thế giới loài người pháp tắc nghĩ đến quá đơn giản, cho dù là lại lạc hậu văn minh, cũng là thuộc về người sống văn minh, biết tiến hóa, biết chống cự, biết cạn kiệt hết thảy sinh tồn được, vì thế dựng dụng ra vô số kỳ tích, thiên ngoại dị vật gợn sóng nhiều nhất khuếch tán đến một nửa cũng sẽ bị cái thế giới này vặn vẹo cùng suy yếu, nhân loại may mắn còn sống sót là biết sinh ra kháng thể, trở nên càng phát ra kiên cường, đây là sinh vật tiến hóa bản năng, không thể ngăn cản, đã từng ma tộc không có có thể hủy diệt nhân loại, chỉ bằng vào nó một cái ký sinh trùng càng không thể nào làm được, nhưng mà nói đến chỗ này, Nguyên Dực lại trầm mặc. Vạn phần ngưng trọng nói ra, nhưng một phương diện khác, tại văn minh nhân loại cương vực bên ngoài, nhưng lại có thể vô cùng xác thực phá hủy hết thảy lực lượng kinh khủng. Nếu như nói thiên ngoại dị vật là vi khuẩn virus, như vậy nghị trưởng cần phải đối mặt uy hiếp chính là gác ở trên cổ lưỡi đao. Nguyên Vi nghe được hít vào một ngụm khí lạnh, liền suýt nữa hủy diệt toàn bộ Tây Đại Lục ký sinh nguy cơ cũng chỉ là vi khuẩn virus, như vậy cái gọi là lưỡi đao, muốn hung hiểm đến mức nào, mà dạng gì tồn tại, mới có thể đóng vai lưỡi đao nhân vật. Trong chốc lát, thiếu nữ trong đầu linh quang lóe lên, thượng cổ di tộc, nhưng là, làm sao có thể, Nguyên Vi không khỏi kinh hô lên, mấy ngày nay nàng nhìn thấy giải mã trong tư liệu, đối với thượng cổ di tộc miêu tả đã trải qua khá là nghiêm trọng, nhưng làm sao cũng không trở thành nghiêm trọng đến uy hiếp toàn bộ ma đạo văn minh tồn vong a. Thay cái góc độ đến nghĩ đi, lần này cơ hồ hủy diệt Hồng Sơn Thành, đến tiếp sau rất có thể tác động đến toàn bộ Tây Đại Lục nguy cơ, thượng cổ di tộc chỉ phái một người thì ung dung giải quyết hết, mà cái kia bộ lạc quy mô chí ít có ngàn người, nhưng là hơn nghìn người bên trong cũng chỉ có một cái Bạch Vô Nhai a. Nguyên Dực nói ra, không sai, Bạch Vô Nhai chỉ có một cái, thậm chí Bạch Kiêu, Thanh Nguyệt, Lâm Lan cũng đều là đặt chân ở lực lượng đỉnh điểm cường giả, không hề về phần nói một cái trong bộ lạc có thể có hơn ngàn cái Bạch Kiêu, nhưng ít ra bọn hắn có được hoàn thiện bồi dưỡng hệ thống, cùng truyền thừa không biết bao lâu văn minh nội tình, còn nhớ rõ cái kia gọi Lam Lan Tuyết Sơn phù thủy am hiểu nhất là cái gì không? Khống chế tổ linh, từng cái chết đi thượng cổ di tộc, đều sẽ lưu lại một phần lực lượng cung cấp hậu nhân sử dụng, mà cho dù là một cái không lớn bộ lạc, mấy trăm hơn ngàn năm tích lũy xuống, lại nên có cỡ nào khổng lồ linh thể đại quân. Nói đến chỗ này, thậm chí Nguyên Dực bản thân đều có chút kích động lên, mà những cái này còn không phải trí mạng nhất, nhất vấn đề trí mạng ở chỗ, có được lực lượng cường đại như vậy, thượng cổ di dân nhóm lại lúc trước năm tháng dài đằng đẵng bên trong, xưa nay không từng bước ra tuyết sơn nửa bước, ngươi cho rằng là vì cái gì, dựa vào cổ chế, dựa vào tự hạn chế, thượng cổ di tộc lại không phải người ngu, để đó ánh nắng ấm áp, đất đai vì nhiêu nam phương đại lục không được, càng muốn ở tại tuyết sơn cực địa phía trên, bọn hắn không hạ sơn, là bởi vì có lực lượng cường đại ước thúc bọn hắn, để bọn hắn không thể không lưu tại tuyết sơn, mà dạng gì lực lượng, có thể cho một đám kiệt ngạo bất tuần, có can đảm cùng tuyết sơn dị thú tranh đoạt không gian sinh tồn người, một mực canh giữ ở một mảnh tử địa bên trong. Trong thoáng chốc, Nguyên Vi chỉ cảm thấy mình phản phất biến thành một khỏa nhỏ bé hạt cát, mà lịch sử sóng lớn là gào thét mà tới. Xem như Thánh Nguyên thành viên hoàng thất, nàng thuở nhỏ liền sinh hoạt tại một mảnh ấm áp bên trong, cao quý chính là xuất thân, không tầm thường thiên phú, để cho nàng trở thành không hơn không kém thiên chi kiều nữ, mà cái kia càng thêm chói mắt ca ca, lại làm cho nàng không cần gánh chịu áp lực nặng nề, cầm trong tay trường sinh thụ nhánh đi vào Tây Đại Lục, đã là nàng cả đời này đến trải qua kích thích nhất mạo hiểm. Nhưng so với Nguyên Dực vị trí, thừa nhận áp lực, Nguyên Vi phát hiện mình lại là nhỏ yếu như vậy bất lực, thật lâu, nàng mới hồi phục thanh tĩnh, đưa ra vấn đề, cái kia của lực lượng cường đại đến tột cùng là cái gì, không có ai biết, Nguyên Dực nói ra, ngay cả nghị trưởng đại nhân cũng vô pháp dòm ra Tây Đại Lục tuyết sơn mây mù, chỉ có thể ẩn ẩn cảm thấy nơi đó có được đủ để phá vỡ hết thảy lực lượng kinh khủng, mà Bạch Vô Nhai, không, phải nói là toàn bộ tuyết sơn di tộc, cũng chỉ là người kia trong tay quân cờ, mà lúc đó, nghị trưởng đại nhân thấy chính là, người kia đã trải qua liên tiếp tại Nam Phương Đại Lục rơi xuống quân cờ, mà vừa lúc thiên ngoại dị vật cũng vì thế lúc phát động gợn sóng, đổi lại là ngươi, ngươi biết vào lúc đó hành động thiếu suy nghĩ, rời đi bản thân trường sinh thụ sao? Nguyên Vi trầm mặc, vô luận từ góc độ nào đi suy nghĩ, nghị trưởng đều khó có khả năng rời đi cái kia có thể nhất chấn nhiếp toàn cục vị trí, so với bị Bạch Kiêu dẫn động ký sinh trùng, cái kia đem tất cả mọi người hóa thành quân cờ nhân tài càng đáng giá cảnh giác, chương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo. Miễn đăng ký, trong vòng 5 phút biết xử lý. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.